Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ chôn di vật thì không cần. Nhưng xung đột trước mắt mà không nhanh chóng giải quyết thì tất nhiên sẽ tạo ra rất nhiều mộ mới. Bọn họ ngôn ngữ không thông. Làm sao để biểu đạt thái độ không muốn gây chiến một cách nhanh nhất bây giờ? Thẩm Châu Hy vừa cân nhắc thì tầm mắt lập tức chú ý thấy một người của Nhung tộc đang rên rỉ ở cách đó không xa. Đó là một thiếu nữ chừng 13, 14 tuổi, trên mặt là vẻ trẻ con chưa hoàn toàn biến mất. Đôi mắt to trong vắt kia rưng rưng, bởi vì lúc trước binh lính tức giận đổi sống đao thành lưỡi đao chém lên vai nàng ta nên lúc này máu tươi gần như ướt cả ngực đứa nhỏ. Thẩm Châu Hy không hề nghĩ ngợi đã vọt qua dùng sức ấn tay lên đầu vai đang chảy máu của thiếu nữ. Ngưu đại ca, lại đây giúp ta. Chấm, nàng ngẩng đầu hô. Ngưu Vượng ngây người trong chốc lát sau đó bước nhanh tới phía nàng. Tộc nhân của Nhung tộc thấy Thẩm Châu Hy đụng vào người của tộc mình thì khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay. Có người còn giống to hư trương thanh thế với nàng. Khuôn mặt cực kỳ hung ác. Nhưng nàng coi như không thấy. Cứ thế đón lấy miếng vải trong tay Ngưu Vượng rồi lưu loát băng bó miệng vết thương cho thiếu nữ kia. Trải qua mấy hồi chiến tranh nên hiện tại nàng đã có thể ngựa quen đường cũ mà băng bó miệng vết thương một cách thuần thục. Nhìn thấy hành động của nàng thế là người của Nhung tộc vốn kích động không hiểu sao lại an tĩnh hơn hẳn. Đồng Mỹ Tễ ngồi trên lưng voi nhíu mày nói gì đó với tộc trưởng. Sau một lúc lâu nữ tộc trưởng mới huýt sáo một tiếng. Con voi bà ta đang cưỡi chậm rãi quỳ xuống. Nữ tộc trưởng nhẹ nhàng trượt xuống đất. Đồng Mỹ Tễ ở phía sau cũng huýt gió một tiếng chỉ huy con voi của mình quỳ xuống. Đây chỉ là hiểu lầm. Chúng ta không có địch ý. Thẩm Châu Hy buông thiếu nữ kia sau khi đã băng bó xong. Nàng đứng dậy thành khẩn nhìn nữ tộc trưởng và Đồng Mỹ Tễ rồi lớn tiếng nói. Tiếp tục đánh nhau sẽ chỉ khiến càng nhiều máu phải đổ. Ta không muốn nhìn thấy người của mình bị thương. Các ngươi cũng không muốn thấy tộc nhân của mình bị thương. Vậy vì sao chúng ta không thể ngồi xuống cùng nhau thương lượng? Dùng lời nói hóa giải hiểu lầm này chứ? Lý Vũ vẫn uy hiếp nữ trưởng lão kia bằng dao đá. Nhưng ánh mắt hắn an tĩnh nhìn về phía Thẩm Châu Hy đang cố gắng hòa đàm. Đồng Mỹ Tệ hết sức chăm chú nghe những câu chữ nàng đã thả chậm tốc độ để nói sau đó truyền đạt lại đại khái ý hiểu của mình cho nữ tộc. Trưởng, hắn bô bô một đống từ ngữ cổ quái. Sau đó không khí lập tức an tĩnh. Cả hai bên đều đang chờ nữ tộc trưởng tỏ thái độ. Thế cục tiếp tục căng thẳng hay hai bên sẽ bắt tay giảng hòa. Tất cả chỉ phụ thuộc vào một quyết định của vị nữ tộc trưởng có đôi mắt như giếng sâu kia. An tĩnh trôi qua, cuối cùng nữ tộc trưởng thốt ra một câu đơn trầm thấp. Đồng Mỹ Tệ phiên dịch lại. Thả, chúng ta, người nhà, ánh mắt mọi người đều nhìn Lý Vũ. Còn hắn thì không nói một lời mà nhìn chằm chằm nữ tộc trưởng. Hai người lặng lẽ rằng co một lát, cuối cùng Lý Vũ nhẹ buông tay đẩy con tin về phía trước. Nữ trưởng lão được tự do thì gào giống một tiếng và xoay người định đánh về phía Lý Vũ. Tề Lỗ Mễ, Đạt Mễ ai? Nữ tộc trưởng gầm lên một tiếng thế là nữ trưởng lão kia giống như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo lại. Bà ta cứ thế dừng bước, tức giận trừng mắt nhìn Lý Vũ một cái sau đó khập khiễng xoay người đi về phía tộc trưởng. Đợi bà ta đi về phía sau nữ tộc trưởng thì Lý Vũ mở miệng hỏi. Hiện tại các ngươi đã vừa lòng chưa? Đồng Mỹ Tễ không phiên dịch. Nhưng mẹ hắn có vẻ đã đoán ra ý, bà ta thấp giọng ra lệnh một lần nữa. Đám người trong tộc thoáng nhìn nhau sau đó lục tục thu lại thạch mâu và cung tên trong tay. Nữ tộc trưởng đồng ý ngồi xuống trao đổi. Thẩm Châu Hy vô cùng vui vẻ. Vội vàng chạy tới bên cạnh mấy người Nhung tộc bị trọng thương và chỉ huy Ngưu Vượng giúp đỡ mình băng bó miệng vết thương cho những người đó. Ước chừng sau hai nén hương đám người Thẩm Châu Hy đã chuyển tới phòng của tộc trưởng. Bọn họ dùng động tác hỗ trợ ngôn ngữ để giao tiếp. Bên cạnh còn có một vị quan phiên dịch tạm thời mới ra lò sau 3 ngày học tiếng. Lời được chuyển cho nữ tộc trưởng rồi lại qua vị quan phiên dịch trả ra gì kia mà chuyển lại bên này. Phần lớn thời điểm chờ Đông Mỹ tễ dịch còn không nhanh bằng trực tiếp nhìn động tác của đối phương. Ngôn ngữ không thông khiến hòa đàm khó khăn chồng chất. Sau một đêm tập trung tinh thần cao độ để giằng co thì hai bên mới bước đầu xác định điều ước không xâm phạm lẫn nhau. Quần áo giáp ra lùi về phía bờ sông. Cách thôn xóm chừng 5 dặm. Hai bên trao trả tù binh. Không được đơn độc hoặc liên hiệp với kẻ thứ ba khai chiến. Sau khi ước định ba điều này thì mặt trời đỏ như lửa cũng đã treo cao. Quần áo giáp ra lập doanh địa tạm thời ở bờ sông. Thẩm Châu Hy và Lý Vụ đi theo đám Ngưu Vượng rời khỏi thôn xóm. Chờ đến khi tạm thời yên ổn thì Thẩm Châu Hy lập tức gia nhập hàng ngũ hỗ trợ cứu trị người bị thương. Tuy đám lính Ngưu Vượng mang đến cũng bị thương không ít nhưng người của Nhung tộc vũ khí lạc hậu nên vết thương của bên này phần lớn là do bị voi đạp, những người bị vũ khí tổn thương thì còn tạm. Nhưng những người bất hạnh bị voi dẫm lên thì tình huống không quá lạc quan. Vì hòa đàm mà một đêm này Thẩm Châu Hy chưa ngủ. Lúc sau nàng lại vội vàng cứu trị người bị thương. Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Nàng rửa sạch tay dính máu rồi báo một tiếng với quân y sau đó mang sắc mặt mệt mỏi vén rèm đi ra ngoài. Mặt trời treo cao. Ánh nắng ấm áp xua tan sầu lo trong lòng nàng. Nhớ tới cuộc gặp lại bất ngờ với đám Ngưu Vượng thế là nàng cảm thấy con đường phía trước vừa gập ghềnh vừa tràn đầy hy vọng. Nàng tin tưởng chỉ cần mọi người ở bên nhau thì dù có khó khăn hiểm trở thế nào cũng có thể vượt qua. Thẩm Châu Hy muốn đi xem Lý Vụ và Ngưu Vượng thương lượng thế nào rồi nhưng nàng mới vừa đi tới chủ trướng đã thấy Lý Vụ vén rèm cửa muốn đi ra. Nhìn thấy nàng thế là hắn lập tức hỏi. Nàng có thấy Điêu Nhi không? Thẩm Châu Hy mờ mịt lắc lắc đầu. Không phải hắn ở trong trướng với chàng ư? Hai canh giờ trước nó còn ở đây. Ta bảo nó đi múc xô nước nhưng không biết nó đang làm gì. Lý Vụ hùng hổ mắng. Con mẹ nó. Không biết tên nhóc này tới Ngân Hà múc nước hay sao mà giờ chưa về. Điêu Nhi ham chơi. Có lẽ hắn đi bắt chim chăng? Thẩm Châu Hy an ủi nói. Chàng cần nước thì để ta gọi một tiểu binh. Hiện tại không cần, nàng đi vào đi. Lý Vụ nắm tay đưa nàng vào chủ trướng và hỏi. Tình hình thương binh thế nào? Ngưu Vượng đang duỗi người trong chủ trướng thấy Lý Vụ mang theo Thẩm Châu Hy vào thì ân cần thăm hỏi. Sư nương tới vừa lúc, ta đã để bọn họ đi chuẩn bị cơm sáng. Nếu ngài không ngại thì ta sẽ ở lại đây ăn cơm với hai người. Thẩm Châu Hy cười nói. Ngươi có thể ở lại kể cho ta nghe chuyện bên ngoài thì ta cầu còn không được. Chỉ chốc lát sau đã có tiểu binh mang thức ăn đơn giản lên. Ba người ngồi một bàn tán gẫu thế cục trước mặt. Lúc trước rời khỏi Tương Châu, tiểu hổ đưa ra đề nghị để lại một nhóm người tại Tương Dương. Như thế vừa có thể biết trước hướng đi của triều đình. Mà ngày sau nếu sư phụ muốn thu lại Tương Dương bọn họ cũng có thể nội ứng ngoại hợp. Lúc ấy sư phụ không có ở đó. Đa số Thanh Phượng quân phản đối ý kiến này. Đa phần mọi người không tin tưởng đám người xuất thân thổ phỉ kia. Là ta cố gắng thuyết phục bọn họ đồng ý với chuyện này. Nếu sư phụ trách tội thì trách ta là được. Trách ngươi làm cái gì? Nếu ta ở đó cũng sẽ đồng ý. Lý Vụ chẳng hề để ý nói. Nếu ta không tin tưởng tiểu hổ thì đã sớm tống cổ nàng ta tới phía bắc trồng cải trắng. Còn để nàng ta ở trong Thanh Phượng quân lâu thế làm gì? Sư phụ không có ý kiến thì tốt rồi. Ngưu Vượng thở dài nhẹ nhõm một hơi và cười nói. Sau khi ta đồng ý thì Đại Hổ và Nhị Hổ cũng chủ động xin ở lại. Hãy đọc thử chuyện ngôi sao rực rỡ của Trang Rừng Hổ Phách. Lúc sau đương nhiệm Trấn Xuyên Tiết Độ Sứ Lý Bình đã vài lần tổ chức bao vây chiễu trừ Thanh Phượng quân ở Kim Châu. May có anh em Tam Hổ mật báo chúng ta mới bình an không có việc gì. Hiện giờ Thanh Phượng quân thu nạp người của bốn châu nên con số đã tới 23 vạn. Dù đối kháng chính diện với Trấn Xuyên thì cũng nắm chắc thắng lợi. Thẩm Châu Hy nghe xong thì chấn động. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng không gặp mà Thanh Phượng quân đã phát triển lớn mạnh tới như thế. Bọn họ chỉ thu dân chạy nạn đã tới con số 23 vạn rồi ư. Chấm. Đây là một con số không thể khinh thường, đủ để nghiền áp mấy tiết độ sứ nhỏ ví dụ như Thư An, Ký Hải, Thương Trinh. Lúc này nàng thấy an tâm hơn nhiều, nhưng cũng không nhịn được càng thêm sầu lo. Thương Giang Yển sụp đã được hơn một năm, nhưng trên đời vẫn còn quá nhiều người vì cơn ác mộng kia mà trôi dạt khắp nơi. Thậm chí không thể không vào rừng làm cướp. Đầu sỏ gây tội năm đó thì tới giờ vẫn là vị thiên hạ đệ nhất công tử ăn ngọc thực, hưởng quỳnh nhưỡng. Tội ác ngập trời giấu sau vẻ ngoài cao ngạo tuấn giật không ai bằng kia. Có điều giấy không gói được lửa. Luôn có một ngày hắn sẽ chịu diệt vong. Con đường mà Ngưu Vượng tiến vào nước chảy xiết. Tiến vào thì dễ nhưng đi ra rất khó. Đừng nói tới hiện tại chúng ta còn có thương binh. Lý Vụ cầm một cái màn thầu đã cắn hơn nửa. Vừa nhấm nuốt vừa chậm rãi nói. Cách tốt nhất là được Nhung tộc hỗ trợ và rời khỏi đây từ thôn Thiên Động. Bọn họ sẽ cho phép chúng ta rời đi sao? Thẩm Châu Hy nhớ tới thái độ kiên quyết của Đông Mỹ Tế thì khó xử nói. Hình như bọn họ có ấn tượng rất xấu với người bên ngoài. Để che giấu nơi ở chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi đâu. Mềm không được thì dùng biện pháp mạnh. Ngưu Vượng nói. Chẳng lẽ chúng ta dùng đao kiếm thật mà còn sợ đám dã nhân dùng đá làm vũ khí sao? Bọn họ có tượng binh. Thẩm Châu Hy nói. Ngưu Vượng cứng lại. Khí thế yếu hẳn đi. Không sai. Nhung tộc tuy vũ khí lạc hậu nhưng bọn họ có voi làm tượng binh. Thẩm Châu Hy lớn thế này nhưng chỉ gặp voi trong yến hội. Và voi kia cũng mang theo hoa tươi khắp người. Đám voi đó tuy cũng nghe quản tượng chỉ huy nhưng chúng kém xa đám voi nàng thấy hôm nay. Tượng binh xuất hiện hôm nay là những con voi thực sự có thể lên chiến trường. Kỷ luật nghiêm minh, chỉ phản ứng với người ngồi trên lưng mình. Tượng binh của Nhung tộc hôm nay có tới hơn 30 con xuất chiến. Nếu số lượng lớn hơn thì đám binh lính Ngưu Vượng mang tới căn bản không phải đối thủ của chúng nó. Ta muốn cùng bọn họ giao dịch. Lý Vụ trầm tư một lát mới mở miệng. Chúng ta có thể dùng lương thực hoặc thợ thủ công. Sách vở gì đó đổi lấy người thuần hóa voi ở đây. Chàng còn muốn người thuần hóa voi. Thẩm Châu Hy chấn động. Ngưu Vượng cũng cả kinh há to miệng. Có thể thuyết phục người của Nhung tộc để bọn họ an toàn rời khỏi đây đã khó thế mà Lý Vụ còn muốn kỹ thuật thuần hóa voi của bọn họ. Hắn coi nữ tộc trưởng kia là người đất để trang trí chắc. Thẩm Châu Hy nhìn Lý Vụ đang nghiêm túc suy tư thì không nhịn được kính nể. Thằng nhãi Lý dám thối này đúng là kẻ tài cao lại to gan. Năm đó hắn tự xưng mình là vua nhặt mót quả không sai. Thượng vàng hạ cám. Không có cái gì có thể hoàn chỉnh mà rời khỏi tầm mắt của Lý Vụ. Cách chương.